Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, hỗn chiến bắt đầu. Đợt thứ nhất giáng lâm ma thần tướng làm phân tán. Lý Huyền Dạ căn bản không cân nhắc đến cướp đoạt con thứ hai. Chờ hắn cảm thấy ma thần phỏng chừng đều nguội. Hiện tại hắn muốn làm là làm hết sức săn giết một ít tu la cùng ma tôn. Tiểu quái điểm tuy rằng không thể so ma thần, nhưng 10 con ma tôn cũng tương đương với một con ma thần. Hơn nữa, lấy Lý Huyền Dạ thực lực, ma tôn đều là một đòn miểu sát hàng. Căn bản không chi phí lực, cạnh tranh cũng nhỏ, một đường hoành hành bá nói. Lý Huyền Dạ đến mức, cũng mặc kệ là cấp bậc gì tà ma, ánh sao nhất rơi, tiệt bức oanh cái xuyên thấu. Hơn nữa Lý Huyền Dạ sát thương phạm vi đủ rộng rãi. Radar bản đồ vừa mở, trong phạm vi mấy trăm dặm có bao nhiêu tà ma, đều có thể rõ rõ ràng ràng. Vạn thần quyết phạm vi công kích tuy rằng không lớn như vậy, thế nhưng mười mấy cây số bên trong vẫn là có thể làm được tinh chuẩn đà kích. Lý Huyền Dạ quả thực cùng bật hách giống như, nắm giữ cầy quái sáo lộ về sau, điểm trà sát dâng lên. Sau nửa canh giờ, vượt qua Hoa Nguyệt Tiên lên cấp người thứ ba. Sau 2 canh giờ, Lý Huyền Dạ vượt qua Trương Đồ Tể, lên cấp bảng tổng sắp người thứ 2. Lúc này Lý Huyền Dạ tổng điểm đã lên đến 15 vạn điểm. So với Cửu Dương Thần chỉ số ít ngàn điểm, chỉ cần lại cho Lý Huyền Dạ nửa canh giờ, vượt qua Cửu Dương Thần cũng không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, hết thảy người tu luyện trên người thẻ số đột nhiên ánh sáng lóe lên. Truyền tống mở ra. Trực tiếp đem hết thầy tuyển thủ dự thi truyền đưa đến một mảnh to lớn trên đồi cát. Nhìn thiên không cảnh sắc, này rõ ràng lại thay đổi một cái tinh cầu. Lý Huyền Dạ đối với chí tôn thiên khắc đế thủ đoạn thực sự là khâm phục tới cực điểm. Mang theo mấy trăm ngàn người truyền tống hãy cùng chơi giống như. Một điểm tiêu hao đều không có à. Lại một tên Hàn Lâm tiên môn trường lão xuất hiện. Nói, trận thứ hai thí luyện kết thúc. Điểm bảng xếp hạng đếm ngược 5 vạn tên. Lập tức đào thải. Ào ào ào. Một đám lớn cột sáng bao phủ trên sa mạc. Dòng dã 5 vạn tên người tu luyện bị truyền tống rời đi. Thêm vào thí luyện trong quá trình bị đào thải tuyển thủ. Cửa ải thứ 2 tổng cộng đào thải hơn 94.000 người. Hiện nay còn lại tuyển thủ tổng cộng 74 vạn người. Cửa ải tiếp theo thí luyện đem ở sau một canh giờ mở ra. Tiếp theo đến à, chẳng trách đều nói vạn giới quần hùng hội, đến cuối cùng mới thật sự là khiêu chiến. Loại này thử thách cực đại hình thức, đối với người tu luyện sức chịu đựng có cực lớn thử thách. Dù sao vừa bắt đầu đại gia trạng thái đều không khác mấy. Nguyên lực đều không chút tiêu hao, nhưng đã đến hậu kỳ, không giống cấp độ tuyển thủ trong lúc đó. Chênh lệch gặp càng kéo càng lớn, nhưng nói nguyên lực. Tại đây loại không cho phép sử dụng bất kỳ ngoại vật tình huống. Chỉ có thể dựa vào trong thiên địa tự do nguyên khí đất trời đến khôi phục. Nhưng là nơi này nguyên khí có hạn. Nhưng phải bị mấy trăm ngàn người chia cắt. Cái bản có thể nói là không dùng được. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân chiến đấu đến cùng. Phần lớn người tu luyện đều ý thức được điểm này. Quyết định ở sau đó thí luyện bên trong. Chỉ có thể là tiết kiệm sức mạnh. Này một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, mọi người cũng không có lãng phí, lập tức ngồi khoanh chân, tĩnh sửa. Lý Huyền Dạ thấy được Chu Tư Kỳ bóng người, liền đi tới tìm được nàng, cùng nữ vương trò chuyện nhàn trò chuyện, giết thời gian, một canh giờ rất nhanh kết thúc, trận thứ ba thí luyện cũng lập tức bắt đầu. Cửa thứ ba thí luyện vì là hỗn chiến, không quy tắc không cấm kỵ. Ngoại trừ không thể sử dụng vũ khí đạo cụ ở ngoài. Tất cả thủ đoạn đều được phép. Hiện tại bắt đầu, lại là hỗn chiến hình thức. Nhanh tản ra, tuyệt không thể cùng những người cường nhân chính diện gặp gỡ. Chọn trước quả hồng nhũn nắm. Bên kia tiểu tử, đừng chạy, cùng ra ra ta quá hai chiêu trước tiên. Trên sa mạc nhất thời trở nên náo loạn. Lý Huyền Dạ đứng tại chỗ bất động, ngăn ngắn 2 phút bên trong. Liền có ít nhất hơn 20 tên tuyển thủ đến chủ động công kích hắn. Những người khiêu chiến này bị Lý Huyền Dạ nhất một giây giết giải quyết về sau. liền không nữa không người nào dám tới chủ động khiêu chiến Lý Huyền Dạ. Dồn dập tách ra hắn. Tình cờ có một ít không biết tình hình. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ bên người không người dám tới gần. Tự nhiên cũng không dám đối với Lý Huyền Dạ ra tay. Vậy thì để Lý Huyền Dạ rất bất đắc dĩ. Xem ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Không phải vậy điểm chẳng mấy chốc sẽ bị xoạt xuống. Liền này một lát công phu. Cửu Dương thần điểm cũng đã đột phá 20 vạn. Lý Huyền Dạ cũng bị Trương Đồ Tể vượt qua. Hạ rơi xuống người thứ ba. Hơn nữa Hoa Nguyệt Tiên cũng đang nhanh chóng truy đuổi. Đã như vậy, cái kia liền thừa dịp hiện tại nhiều người. Chơi cái lớn đi. Lý Huyền Dạ khí định thần nhàn. Bất hủ thần mạch kích phát. 6 giây lúc ngừng trực tiếp ở đoàn người dày đặc nhất địa phương mở ra. Lý Huyền Dạ nhàn nhã đi dạo. Qua lại ở một cái thời gian bị hình ảnh ngắt quãng người tu luyện bên cạnh. Vạn thần quyết khuấy động. Ngàn tỷ ánh sao chìm chìm nổi nổi. Lý Huyền Dạ sắc mặt thản nhiên. Nhẹ nhàng vung tay lên. Ngàn tỷ ngôi sao khác nào trận bão. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thời gian quỹ tích khôi phục chớp mắt. Ngàn tỷ ánh sao cũng ở trong đám người vung lên tảng lớn óng ánh ánh sáng lóa mắt màu. Trong nháy mắt vô số cột sáng từ trên trời giáng xuống. Vẻn vẹn thời khắc này. Ở Lý Huyền Dạ bên người. Liền chỉ ít đào thải vượt qua 2000 tên người tu luyện. Lý Huyền Dạ điểm trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Đột phá 36 vạn. Lên cấp người thứ nhất. Bỏ qua rồi Cửu Dương thần hơn 10 vạn điểm. Thế nhưng Lý Huyền Dạ thế tiến công còn chưa kết thúc. Lúc ngừng skill tuy rằng tạm thời không thể dùng. Nhưng vạn thần quyết vẫn nằm ở mở ra trạng thái. Còn có mấy ngàn vạn ngôi sao quang điểm trôi nổi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Hắn nhanh chân lăng không? Đến mức, vạn ngàn tinh mang uyển như biển gầm cự thú. Dâng tới bốn phương tám hướng người tu luyện. Vạn thiên đạo lưu quang. Ở giữa không trung lôi ra từng cái sán lạn độ cong. Vô số tia sáng hội tụ đan xen. Tình cảnh hiện ra đến chấn động không gì sánh nổi. Đáng chết, cái tên này là đem ra quái thai. Quá mạnh mẽ đi. Đây không phải là Lý Huyền Dạ mà. Hắn cư nhiên như thế mạnh mẽ. Ta nhìn lầm, mặt trắng Lý Huyền Dạ. Ông trời của ta, đầu năm nay mặt trắng đều lớn lối như vậy sao? Dài dòng cái gì? Nhanh phân tán chạy trốn a. Hàng này quần thể công kích quá cường đại. Sát bên chính là đào thải xuống sân. Muốn cách xa hắn một chút. Phản ứng lại về sau. Tuyển thủ dự thi nhóm dồn dập chạy tứ tán đi ra ngoài. Rất nhanh Lý Huyền Dạ bên người chỉ có một người ảnh đều không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ lúc này mới thu hồi nguyên linh pháp tướng. Nhìn một chút điểm. Cũng không tệ lắm. Lại tăng 5 vạn. Đã đột phá 40 vạn. Có điều Cửu Dương thần truy đuổi tốc độ cũng rất nhanh. Điểm tại mọi thời khắc đều ở trên trướng. Lý Huyền Dạ cũng không thể yếu thế. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ a. Ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Một tên người để trần. Ăn mặc bố quần. Đầu tóc rối bời không thể tả. Cả người mọc đầy vừa thô lại mật bộ lông. Khác nào thâm sơn dã nhân ra hỏa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Huyền Dạ phía sau. Hắn khí tức ẩn giấu vô cùng tốt. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều không thể nhận ra được. Lời còn chưa dứt, chính là một chiêu hắc hổ đào tâm thẳng đến Lý Huyền Dạ mà nói. Nhìn ra hỏa bề ngoài cùng phương thức chiến đấu. 8/10 là man tộc cao thủ. Lý Huyền Dạ cũng không phí lời. Trực tiếp phản kích tới. Lòng bàn tay nổ lên một đoàn chói mắt tinh mang. Đồng thời ba viên ngôi sao to lớn bóng mờ từ phía sau đột kích. Trực tiếp đem man tộc cường giả nghiền ép. Ta tới khiêu chiến ngươi. Man tộc cao thủ mới vừa bị đào thải. Lại một tên khí vũ hiên ngang đại thiếu đột kích. Hắn không biết tu luyện công pháp gì. Hai tay đen kịt dường như mực nhiễm. Bình thường nhất võ kỹ. Thông qua hai tay của hắn thả ra đến. Nhưng dường như có hơi thở của sự hủy diệt như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.